Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Cái này mẹ nó còn là người sao? Canh 1: Ruồng bỏ muôn dân thì như thế nào? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người mộng bức. Cốt Sơn phụ cận lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại có Dương Chân tay áo liệt liệt. Trên đại khuyết kiếm bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa cuồng bạo lực lượng. Điên rồi, tiện mèo gấp đến độ xoay quanh, tao gà miệng mở rộng, ngoẹo đầu nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Mặc Tuyết Linh cùng Tô Đại Gia liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khó có thể tin, lại nhìn Dương Chân tầm mắt, đã trở nên hoàn toàn không giống. Đạo sĩ Hàn Yên Nhi toàn thân rung mạnh, hai mắt tinh quang sáng lạn, lấp lóe không thôi, nhìn chằm chằm Dương Chân tầm mắt si ngốc, trở nên một mảnh nhu tình, tự lẩm bẩm: "Vì Hoa Linh nữ, người thật muốn ruồng bỏ muôn dân sao?" Tất cả mọi người điên rồi, gào thét gầm rú, đối với Dương Chân quát: "Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này, không cần a." Không cần hủy Cốt Sơn. Mẹ nó, Dương Chân, ngươi nếu là hủy Cốt Sơn, liền thành thiên hạ tội nhân. Không ai có thể cứu ngươi. Xong, Dương Chân điên rồi. Cái tên điên này, thật chẳng lẽ muốn hủy thiên địa gông xiềng sao? Tại hạ nghe nói qua thiên địa gông xiềng, đó là thượng tuyên đại năng vì chống cự thiên địa đại kiếp, liên thủ bày ra cấm chế. Cái này nếu như bị Dương Chân hủy đi, thiên địa sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Cái gì? Không rõ nội tình người toàn thân rung mạnh, trên mặt trong lúc đó dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân, ngươi dám, cho bản tao thánh chết đi. Dương Chân gầm thét một tiếng, hai tay giơ cao đại khuyết kiếm bỗng dưng bộc phát ra một đoàn hủy diệt quang mang. Ầm ầm giữa không trung kinh khủng đăng thiên lệnh gió nổi mây phun. Phảng phất giống như diệt thế đồng dạng, ở giữa không trung tan rã ra, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng diệt thế chi kiếm. Oanh, theo Dương Chân chém xuống một kiếm, toàn bộ Cốt Sơn bỗng dưng vỡ ra, vô số thi cốt bay lên đầy trời. Phong vân trầm bổng, một cỗ hủy diệt khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, sẽ tại trận tất cả mọi người thổi bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, toàn bộ Cốt Sơn đều thốn liệt trở thành vô số mảnh vỡ. Thiên địa gầm thét, gào thét thương khung, lực lượng kinh khủng ba động đưa tới che khuất bầu trời thiên tượng, phảng phất giống như viễn cổ hung thú gào thét. Đinh tai nhức óc, cái kia thánh cấp thần hồn thần sắc rung mạnh, liền thân thể đều một trận lơ lửng không cố định, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân một thân một mình. Ngay cả thiên hạ muôn dân đều không quan tâm, mượn nhờ đăng thiên lệnh uy lực kinh khủng, một kiếm đem Cốt Sơn hủy đi. Ầm ầm, Cốt Sơn đại cấm bỗng nhiên sụp đổ, thiên địa một mảnh lờ mờ. Gào thét bên trong, từng đoàn xương đỏ biển mây gào thét xoay tròn. Ở giữa không trung tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ đem thiên địa đều hấp xả tiến nhập trong hư không. Ông, một tiếng thiên địa kêu khẽ, tất cả mọi thứ giống như đều khôi phục nguyên trạng. Cốt Sơn không thấy, thay vào đó là một cái sơn cốc, gió mát tự đến, thổi mặt không thôi. Hòa Ưng Nguyệt ngơ ngác đứng tại nhà gỗ bên cạnh, giống như là một cái thấy được tình cảm chân thành người đột nhiên về nhà phàm nhân nữ tử đồng dạng. Tinh xảo, tú mỹ, tuyết áo liệt liệt, tập thiên địa chuông tú vào một thân, nếu như không phải cái kia hư ảo thánh cấp thần hồn còn tại bên người, đám người phảng phất giống như trong giấc mộng một dạng. Thở dài một tiếng thâm thẳm truyền đến, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía cái kia thánh cấp thần hồn. Dương Chân nửa nằm dạp trên mặt đất, hai tay chống đại khuyết kiếm, miệng lớn hô hấp, trên thân dưới mặt đất tất cả đều là huyết hồng một mảnh. Một đôi con ngươi lại tản ra dị dạng hào quang, nghe được thánh cấp thần hồn tiếng thở dài, Dương Chân hơi sững sờ, một mặt mộng bức ngẩng đầu nói ra, còn không dứt, cái kia, tiếp lấy đến, nói, Dương Chân liền muốn giằng co, thế nhưng là đã không có bất luận khí lực gì, sắc mặt chính là biến đổi, thánh cấp thần hồn lắc đầu, nói ra, thôi. Cốt sơn đại cấm đã hủy diệt, ta cũng đã không có lực lượng để hoàn thành quy vị. Dương Chân, ngươi thắng, bất quá, cái này vừa mới bắt đầu. Hoa U Nguyệt nàng, dù sao chỉ là một đóa hoa quỳnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Cái này vừa mới bắt đầu. Nói cách khác, dù là thánh cấp thần hồn lúc này không cách nào hoàn thành quy vị. Cái kia một mực tại thai nghén bên trong thần hồn cũng cuối cùng sẽ có một ngày tìm tới cửa. Thánh cấp thần hồn, mà lại là chủ hồn, lực lượng cùng khí tức đều ở trước mắt cái này thánh cấp thần hồn phía trên. Gấp đôi hay là hai lần, lại hoặc là nói, cao hơn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía Dương Chân. Cái này vì Hoa U Nguyệt tình nguyện ruồng bỏ toàn bộ muôn dân Dương Chân. Đến cùng vẫn là không cách nào cải biến đại thánh phương diện bất cứ chuyện gì. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười, không có đi nhìn thánh cấp thần hồn, mà là ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nhìn Hoa U Nguyệt nói ra, tối thiểu nhất trước mắt ta đã làm được, chuyện còn lại nói lộp bộp, có được hay không, tiểu cô lương, nghe nói như thế, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Thần sắc âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Chân, móa nó, thiên địa gông xiềng đều bị hắn hủy đi, dĩ nhiên như thế bình tĩnh, chuyện còn lại sau này hãy nói, loại chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, trời đất bao la, nơi nào còn có ngươi đất dung thân, những cái kia độ kiếp kỳ cường giả liền đầy đủ để ngươi thân tử đạo tiêu. Quá điên cuồng. Cũng không biết thiên địa gông xiềng bị phá hư sau đó. Thiên địa hội phát sinh biến hóa như thế nào? Tất cả mọi người đang chỉ trích Dương Chân. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt phẫn hận mà phức tạp. Giống như là đang nhìn một cái từ đầu đến đuôi người điên. Dương Chân có thể nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Bất quá hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Căn bản cũng không quan tâm. Chỉ là nhìn xem Hoa U Nguyệt. Tầm mắt càng ngày càng nhu hòa, với hắn mà nói, tối thiểu nhất Hoa U Nguyệt bảo vệ, dù là hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều nâng không ra bất kỳ một tia lực lượng tới. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên cười, trên mặt tách ra một nụ cười sán lạn, mờ tối thiên địa đều tựa hồ sáng một phần. Hoa U Nguyệt nhìn xem Dương Chân, nhẹ gật đầu, sen nhạt mờ. Chậm rãi nói ra, còn lại, để ta làm liền tốt. Ông, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không thấy Hoa U Nguyệt có bất kỳ động tác gì. Từng đạo hào quang chói sáng từ sau lưng của nàng bộc phát ra. Trong chớp mắt trở nên che khuất bầu trời. Mau dừng lại, ngươi muốn làm gì? Thánh cấp thần hồn biến sắc. Vội vàng nói, Hoa U Nguyệt nụ cười trên mặt. Càng ngày càng sán lạn. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt cũng càng ngày càng nhu hòa. Phía sau cuồn cuộn trầm bổng bạch sắc quang mang bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Một cái kiều diễm ướt át nhánh hoa xuất hiện. Chậm rãi trưởng thành, thành thục, từ từ lớn lên. Hoa quỳnh, thánh cấp thần hồn toàn thân rung mạnh. Vốn là hư ảo thần hồn thể trở nên càng thêm hư vô mờ mịt bắt đầu. Dương Chân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt, một mặt không hiểu hỏi, tiểu cô lương, ngươi muốn làm gì? Hoa U Nguyệt cười khẽ, mở miệng nói ra, hoa nở chính là cả đời, mặc dù ngắn ngủi, cũng phải vì ngươi sán lạn một lần, ngươi làm đã đủ nhiều. Cái gì? Dương Chân một mặt mờ mịt, ngươi muốn nở hoa? Không, ngươi điên rồi. Thánh cấp thần hồn vội vàng nói, hoa nở sau đó, ngươi liền không còn cách nào quy vị. Vậy liền không cần quy vị. Hoa Ung Nguyệt không chần chờ chút nào. Nếu như ngươi mới vừa rồi không có gông cùm xiềng xích ta, hắn liền sẽ không thụ thương. Dương Trần bỗng nhiên đứng dậy, trên thân phát ra lốp bốp một trận tiếng vang, thoải mái ngâm thân một tiếng, nói ra, tốt, tiểu cô lương, kỳ thật ta đã không sao. Không có, không sao. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần. Rõ ràng là phải chết người, lại trở nên sinh long hoạt hổ bắt đầu. Cái này mẹ nó còn là người sao? Dương Trần hoạt động một chút thân thể, đồng dạng hơi kinh ngạc. Trước kia không bị qua thương nặng như vậy, thế mà không có phát hiện. Hắn sức khôi phục so với con rắn có thể mạnh hơn nhiều lắm. Toàn thuộc tính phá trần, là đùa giỡn. Ông, thiên địa mờ mịt, một đạo thấm vào ruột gan mùi thơm đập vào mặt. Sắc mặt của mọi người đều trở nên mê say bắt đầu. Hoa U Nguyệt lúm đồng tiền như hoa. Phía sau cái kia một đóa tuyệt mỹ hoa quỳnh. Mở, ta chính là ta. Hoa U Nguyệt, cái này giữa thiên địa. Chỉ lần này một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.